Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 754, chương 755, vượt qua cấp 2 răng nanh heo rừng vương. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Lê Dần không đề cử nguyệt phiếu tiện tay hai trưởng đem xông tới hai đầu. Răng nanh heo rừng vỗ bay. Đối với này Khắc Lưu Kiệt mà nói, trước mặt những thứ này bầy heo căn bản không tính là cái gì cường địch. Ở trước mặt hắn, những sinh vật này đơn giản chính là mình đến cửa tự tìm khổ ăn nghỉ. Vượt qua lãnh vực, dẫu sao là theo nửa bước vượt qua có to lớn khác biệt. Một điểm này căn bản là mặt tất kia những sinh vật này không cách nào vượt qua. Huống chi Lưu Kiệt lúc này vẫn là vượt qua lãnh vực cấp 2 thực lực đâu. Nhìn như là bọn họ 6 người bị răng nanh bầy heo rừng bao vây. Trên thực tế thật đang đứng ở nguy hiểm hẳn là những thứ này răng nanh heo rừng mới đúng. Mà giờ khắc này, Lưu Kiệt các người cũng là triển lộ ra bọn họ hàn mang. Mỗi một cái nanh heo rừng, ở Lưu Kiệt bên người dừng lại thời gian chưa bao giờ vượt qua 2 giây. Xông lên đâm tới ngay tức thì, đối mặt bọn họ đúng là Lưu Kiệt chính xác không có lầm một cái tát. Một con tiếp theo một con, không có bất kỳ ngoại lệ, nhìn như giống như là chính bọn họ đụng vào như nhau. Mà chúng vậy to dài răng nanh, căn bản không có bất kỳ cơ hội gần sát Lưu Kiệt vạt áo. Ở thực lực tuyệt đối trước mặt, những thứ này heo rừng có thể làm chính là bị đánh. Không thể không nói, những thứ này heo rừng da heo vẫn là tương đương thật dày. Những cái kia bị Lưu Kiệt một cái tát lên bay răng nanh heo rừng cứ việc nhìn qua miệng phun máu. Tươi thoi thóp nhìn qua tùy thời phải chết dáng vẻ, nhưng đại đa số còn đều nằm trên đất thở hổn hển hừ kêu. Thoi thóp nhưng cũng không có vì vậy mất đi sinh mạng. Nhìn như Lưu Kiệt là tiện tay đánh ra một cái tát, nhưng trong đó bao hàm vẫn là thuộc về vượt qua lãnh vực cấp 2 thực lực. Lấy nửa bước vượt qua lĩnh vực thực lực tiếp một trưởng này bảo vệ tánh mạng. Cái này cả người da heo lực phòng ngự vẫn là tương đối cao. Vượt qua hai cái đại cảnh giới chịu đựng ở Lưu Kiệt một tát này. Đám này heo rừng vậy đủ để kiêu ngạo, nhưng là vượt qua lãnh vực dẫu sao là vượt qua lãnh vực. Bị một tát này, trên mặt đất những thứ này heo rừng rất rõ ràng cho thấy không có sức tái chiến. Chờ đợi bọn họ dĩ nhiên là thương vong kết quả. Còn như sau đó như thế nào tới xử lý bọn họ? Hết thảy thì phải xem Lưu Kiệt cùng ý nguyện của người. Lưu Kiệt bên này một tay một cái, lộ vẻ được ung dung thích ý. Vương Nghị năm người bên kia lại là như vậy. Chỉ bất quá so sánh dạy Lưu Kiệt mà nói, bọn họ vẫn là phải tốn thêm lần trước chút thời gian đi ứng phó. Vượt qua lĩnh vực thực lực bày ở nơi đó, trước mặt những thứ này thành đoàn răng nanh heo rừng cũng chạy không thoát trước vận mệnh thôi. Lưu Kiệt 6 người như vậy mãnh liệt thế công, không những không có đưa đến bất kỳ chấn nhiếp hiệu quả. Chung quanh tụ tập lại răng nanh heo rừng ngược lại đổi được nhiều hết mức đứng lên. Mà bên người mình những thứ này đồng bào tổn thương, lại là khơi dậy những thứ khác heo rừng tâm trạng, từng cái xông tới dáng điệu ngược lại hơn nữa hung mãnh. Khí thế hung hăng, nhưng lại không có biện pháp, một con tiếp theo một con bị Lưu Kiệt các người oanh bay ra. Nhìn qua giống như là hạ sủi cảo vậy, phanh một tiếng, dưới chân vào lúc này đột nhiên truyền tới một hồi kịch liệt run run. Cái này chấn động tới đột nhiên, đưa đến Lưu Kiệt thời gian đầu tiên cũng không có phản ứng kịp. Thân hình một hồi đung đưa, lúc này mới khó khăn lắm ổn định mình thân hình. Đến khi thân hình ổn định lại sau đó, lúc này mới thấy rõ rốt cuộc chuyện gì xảy ra là sự việc. Một đạo lớn vô cùng bóng người xuất hiện ở trước mặt hắn. Đây là một con dáng người so phổ thông răng nanh heo rừng còn lớn hơn lên gấp đôi heo rừng. Thân hình dày vô cùng giống như là chặn một cái tường rào vậy. Bốn chân không phải cái gì thông thường móng heo. Rõ ràng là bốn cây cột sắt. Chỉ là cái này một bộ khí thế, thì phải so chung quanh những thứ này răng nanh heo rừng cường thượng quá nhiều quá nhiều. Tên họ, răng nanh heo rừng vương, thời gian giới di tích sinh vật. Vượt qua lãnh vực cấp 2 thực lực, làm vạn năng quét hình mở ra thời điểm. Trước mặt cái này một cái nanh heo rừng tình huống bị Lưu Kiệt rõ ràng nắm giữ. Đáng giá chú ý chính là, trước mặt đầu này răng nanh heo rừng vương thực lực lại đạt tới cùng mình giống nhau vượt qua lãnh vực cấp 2 trình độ. Đây là Lưu Kiệt cũng không từng nghĩ đến sự việc. Ở phía dưới, chính là liên quan tới răng nanh heo rừng một ít giới thiệu. Trên căn bản cùng trước kia không có gì không cùng. Phải nói những thứ khác, có lẽ chính là đầu này răng nanh heo rừng vương giới thiệu. Cho nên đây chính là các ngươi lần này nhiệm vụ mục tiêu. Cái này một đầu răng nanh heo rừng vương. Trước Vương Nghị chú ý tới đây thời điểm, Lưu Kiệt tự nhiên cũng đem sự chú ý nhìn về phía bên này. Dĩ nhiên là chú ý tới trên sườn núi hang động bên trong ẩn núp vậy một đạo thân ảnh. Giờ phút này trước răng nanh heo rừng vương, trước kia chính là mình thấy được thần bí thân ảnh. Ai lại từng nghĩ đến, huyệt động này bên trong lại cất giấu một con vượt qua lãnh vực cấp 2 di tích sinh vật. Lưu Kiệt không nghĩ tới, cái này đồng dạng cũng là hắn lần đầu tiên gặp phải thực lực cường đại di tích sinh vật. Hơn nữa còn là một con và thực lực mình giống nhau di tích sinh vật. Bình bịch bịch. Lại là mấy tiếng kịch liệt náo động thanh âm, dưới chân truyền tới vẫn là một cổ rung động cảm giác. Đó là đầu này răng nanh heo rừng vương tứ chi đạp động thổ truyền tới rung động cảm giác. Có thể gặp cái này một cái nanh heo rừng vương thực lực không cùng cùng chung quanh những thứ này. Nửa bước vượt qua lãnh vực heo rừng. Tại sao có thể như vậy? Nhiệm vụ thuyết minh bên trong phút nói rõ đây là một đầu vượt qua lãnh vực một cấp thực lực sinh. Vật, chẳng lẽ nhiệm vụ tin tức sai rồi? Răng nanh heo rừng vương xuất hiện, rất rõ ràng cũng là ngoài Vương Nghị 5 người dự liệu. Nhất là cảm nhận được từ trên người nó phát ra cấp 2 uy áp. Vương Nghị các người lúc này sắc mặt nhìn qua đều có chút không tốt lắm. Lấy bọn họ 5 người vượt qua cấp 1 thực lực đối phó một đầu vượt qua lãnh vực cấp 1 răng nanh. Heo rừng, có lẽ thật có thể không chút tổn hao nào hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng mà lúc này trước mắt phơi bày ở trước mặt bọn họ nhưng mà một con vượt qua lãnh vực cấp 2. Răng nanh heo rừng vương, bằng bọn họ 5 người vượt qua lãnh vực cấp 1 thực lực có lẽ có thể đánh bại cái này con heo rừng. Vương. Nhưng là thật có thể tránh khỏi mình một phe này không bị bất kỳ tổn thương sao? Thực lực đến vượt qua lãnh vực bước này, mỗi một tầng cảnh giới lớn giữa chênh lệch vẫn là tương đương rõ ràng. Trừ phi xem Lưu Kiệt như vậy ủng có rất nhiều thủ đoạn tới tận lực đền bù cái này một chênh lệch. Nếu không đang bình thường năng lực người trước mặt những thứ này chênh lệch chính là một đảo không? Cách nào vượt qua rãnh trời? Hiển nhiên. Vương Nghị một nhóm 5 người không làm được Lưu Kiệt như vậy trình độ. Vượt qua lãnh vực một cấp. Ta không biết các ngươi nói nhiệm vụ tin tức là chuyện gì xảy ra. Nhưng ta có thể xác định là đầu này răng nanh heo rừng vương chắc là mới vừa đột phá không lâu. Nó khí tức trên người rõ ràng rất không an ủi. Nói cách khác các ngươi nhiệm vụ tin tức cũng không có cho các ngươi tình báo sai lầm. Tại chỗ. Thực lực cao nhất đương kim Lưu Kiệt, cảm nhận được răng nanh heo rừng vương khí tức trên người. Lưu Kiệt rõ ràng cảm nhận được trên người nó linh năng hơi thở không quá ổn định. Hơn nữa Vương Nghị đám người nói, lập tức liền đoán được cái này con heo rừng hẳn là mới vừa đột phá không lâu. Mặc dù là như vậy, bọn họ cùng răng nanh heo rừng vương chiến đấu đã ở khó tránh khỏi. Bởi vì ngay tại bọn họ nói chuyện đoạn này thời gian, răng nanh heo rừng vương đã có hành động, converter dung kiều cầu ủng hộ bộ ta nữ phù thủy các muội muội này nhé https.